Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1086, chương 1089 CR cơ hội cuối cùng. Hợp đồng về sau, Real Madrid tại sân bóng phòng ăn cử hành một trận liên hoan. Ngoại trừ tham gia hợp đồng nghi thức song phương cao tầng bên ngoài, huấn luyện viên trưởng Ancelotti, Zidane mấy người cũng đều được mời tham gia. Ngoài ra còn có bộ phận kỹ thuật Vandano, bộ công thương Jose Sanchez, bộ phận Pia Buchagueno bọn người cũng đều có mặt liên hoan. Một trận này cơm trưa trọn vẹn ăn 2 đến 3 giờ thời gian. Về sau Real Madrid mới đem UAE hàng không đám người đưa về khách sạn. Dương Dương, Casillas cùng Ramos lại bị lưu tại Bernabeu. Ancelotti, Zidane cùng câu lạc bộ còn lại mấy tên hạch tâm cao tầng cũng đồng dạng lưu lại. Tại Bernabeu sân bóng họp, chủ đề chính là ngoại giới quan tâm nhất. Real Madrid năm nay mùa hạ dẫn viện binh. Tất cả mọi người biết, Real Madrid sở dĩ bại bởi Bayern Munich. Vấn đề xuất hiện ở hai cái phương diện. Một cái chính là phòng thủ. PP tại tháng 12 phần sau khi bị thương, Varane cấp tốc thượng vị, Javi Martinez cũng đồng dạng biểu hiện không tầm thường, lại thêm Ramos cùng Vermaelen. Có thể nói, Real Madrid tại trung vệ vị trí bên trên không hề có một chút vấn đề. Cho tới khi PP khỏi bệnh tái xuất về sau, biểu hiện không đại lý nghĩ thời điểm, rất nhiều người đều cảm thấy Real Madrid rất có thể sẽ bán đi hắn. Phòng thủ vấn đề xuất hiện ở hai đầu đường biên, cánh phải là tất cả mọi người dự liệu được, bởi vì tại Maicon rời đội về sau, tất cả mọi người đoán được cánh phải sẽ tồn tại vấn đề. Thật không nghĩ đến chính là, cánh trái cũng vấn đề không nhỏ, Azpilicueta ngược lại là bản mùa giải lại một phát hiện lớn. Tên này cầu thủ tại trải qua một cái mùa giải biểu hiện về sau, để cho mình giá trị bản thân bão tố lật ra gấp 2-3 lần. Đủ thấy biểu hiện của hắn là đạt được ngoại giới công nhận. Nhưng hắn tiến công cũng đúng là không đủ. Marcelo gãy xương nghỉ ngơi hơn 3 tháng, tái xuất sau trạng thái không lý tưởng, lại vừa vặn gặp phải Champions League đấu vòng loại. Cho nên, từ một loại nào đó trình độ bên trên, cánh trái vấn đề cũng không quá để cho người lo lắng. Real Madrid trên dưới đối Marcelo tràn ngập lòng tin, tin tưởng hắn sẽ rất nhanh điều chỉnh xong, mà đến lúc đó hắn như trước vẫn là thế giới đỉnh cấp, thậm chí có thể nói là xuất sắc nhất hậu vệ trái. Mà Azpilicueta sẽ là Marcelo mạnh mẽ nhất dự bị cùng người cạnh tranh. Hiện tại khá là phiền toái chính là cánh phải. Carvajal tiến bộ thần tốc, nhưng vẫn là có chút non. Phòng thủ không đủ ổn, đây là vấn đề rất nghiêm trọng. Abella phòng thủ tương đối ổn, mũi tiến công cống hiến lại rất nhỏ, mà lại tại mùa giải phần sau trình, Abella biểu hiện cũng là để cho người không cách nào yên tâm. Nhất là hắn cùng Casillas ở giữa vấn đề, cái này vẫn luôn là Real Madrid trong phòng thay quần áo một viên địa lôi. Casillas nhiều lần tỏ thái độ mình cùng Abella không có vấn đề, nhưng ở trong phòng thay quần áo, hai người cũng không nói lời nào, thậm chí tại trên sân bóng đều không có bất kỳ cái gì giao lưu. Đây nhất định không phải hiện tượng tốt. Đương nhiên, Real Madrid đội trưởng trong đầu để ý Abella đã đả thương hắn. Abella nhưng thủy chung không chịu như vậy công khai xin lỗi. Hắn cho là mình không phải cố ý, cho nên song phương hiện tại huyên náo có chút không lớn vui sướng. Dựa theo kỹ thuật đoàn đội cùng huấn luyện viên tổ ý tứ, không bài trừ bán đi Abella, lại mua tiến nhất danh phải hậu vệ biên khả năng. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là nếu có thể tìm kiếm đến thích hợp phải hậu vệ biên nhân tuyển. Casillas trước mùa giải tái xuất sau cũng đồng dạng không có tìm về trạng thái tốt nhất. Tuy nói có Diego Lopez, nhưng biểu hiện cũng chỉ có thể xem như trung quy trung củ. Bởi vậy Real Madrid rất muốn từ MU đưa vào đông nghỉ kỳ không có đưa vào thành công De Gea. Real Madrid đội trưởng đối De Gea gia nhập liên minh cũng là đáp lại khẳng định thái độ. Hắn biết rõ tình huống của mình, cho nên Casillas trước đó ngay tại tiếp nhận truyền thông phỏng vấn thời điểm công khai đối De Gea phát ra mời, biểu thị rất tình nguyện cùng hắn tại Bernabeu triển khai tốt cạnh tranh. Đồng thời, hắn còn biểu thị Tây Ban Nha tương lai thứ nhất thủ môn nhất định sẽ là De Gea. Căn cứ ngoại giới tin tức, De Gea tuy nói là xuất thân từ Atletico Madrid, nhưng đối gia nhập liên minh Real Madrid cũng không kháng cự. Thậm chí rất bình thường hoan nghênh, mà lại bản mùa giải kết thúc về sau, Ferguson cũng tuyên bố về hưu, làm MU lịch sử công huân. Châu Âu rời bóng đá số 1 truyền kỳ danh xuất, Ferguson về hưu chú định sẽ là MU trong lịch sử một cái trọng đại bước ngoặt. Mặc dù hắn khâm điểm moi chấp giáo MU, nhưng rất nhiều người đều đối với cái này tràn đầy sầu lo. Ai cũng không biết, moi có thể hay không mang tốt MU, giống Ferguson như thế, quản lý tốt phòng thay quần áo, nhất là Cristiano Ronaldo. Mà ngoại trừ phòng thủ bên ngoài, Real Madrid tại mũi tiến công cũng đồng dạng tồn tại vấn đề. Morata cùng Hanzi đều tiến bộ rất lớn, Hazard cũng làm cho người thấy được thực lực cùng tiềm lực. Nhưng là, Real Madrid phía trước trận còn chưa đủ cường thế, nhất là tại chiến thuật phương diện bên trên khuyết thiếu biến hóa. Quá ỷ lại dương. Mặc kệ là Vandano hay là Ancelotti, đều cho rằng đội bóng hẳn là lại phía trước trận đưa vào nhất danh thực lực phái chuyên công kích. Nói đơn giản một chút, Morata cùng Hanzi đều thuộc về tương lai, nhưng Real Madrid hiện tại cần chính là tức chiến lực. Cristiano Ronaldo người đại diện Mendes gần nhất vẫn luôn tại Tây Ban Nha. Vandano hướng phía đám người nói đến mấy ngày nay chuyển nhượng thị trường bên trên tin tức. Cái này đều là tuyến đầu trực tiếp tình báo. Ferguson đã xuất ngũ, moi mang đến mình đoàn đội. MU khẳng định là muốn tiến hành trọng tổ. Cristiano Ronaldo nhìn cũng đã ngồi không yên. Hắn muốn đến tốt hơn càng có sức cạnh tranh đội bóng đi. Quá khứ những năm này, truyền thông cùng fan bóng đá đều nói thế giới bóng đá là một siêu song hùng cách cục, một siêu cũng không cần nói, khẳng định chính là Dương, mà song hùng chính là Messi cùng Cristiano Ronaldo. Nhưng trên thực tế, bởi vì đợi tại MU nguyên nhân, Cristiano Ronaldo tại quá khứ mấy năm, tại Champions League trên sàn thi đấu đều không có lấy ra quá có sức cạnh tranh biểu hiện. Mặc dù hắn tại Premiership dẫn bóng như nước thủy triều, nhưng ở trước mùa giải FIFA giải quả cầu vàng bình chọn bên trong, hắn thậm chí đều không thể chen vào trước ba, bại bởi Iniesta, cho nên hắn cảm nhận được nguy cơ. Tại đương kim thế giới bóng đá, MU không thể nghi ngờ là châu Âu số 1 số 2 trung tâm huấn luyện cầu thủ. Nhưng luận đến lực ảnh hưởng, Real Madrid cùng Barca mới là trên thế giới đứng đầu nhất siêu cấp trung tâm huấn luyện cầu thủ. Nếu như Cristiano Ronaldo muốn chuyển nhượng, kia đoán chừng toàn thế giới có tư cách dung hạ được hắn. Chỉ có Real Madrid cùng Barca, mà lại hiện tại Real Madrid cùng Barca đều muốn tăng cường trước trận tiến công. Real Madrid là Champions League tam liên quan cùng La Liga tam quan vương về sau. Lại cầm một tòa song quan vương, Champions League dừng bước tại bán kết, nhưng thành tích đồng dạng 10 phần chói lọi. Hazard là đội bóng mũi tiến công tương đối hơi yếu một vòng. Mà vị trí này vừa lúc lại là Cristiano Ronaldo quen thuộc nhất khu vực. Đến mức có nước Anh truyền thông cho rằng, nếu như Dương cộng tác Cristiano Ronaldo, hai đại cự tinh liên thủ, một cái mùa giải liền có thể đánh vào 100 cầu. Real Madrid đem chiến vô bất thắng. Barca vừa mới tại Champions League trong trận chung kết đánh bại Bayern Munich, cầm xuống Champions League quán quân. một tròn quá khứ mấy năm tâm nguyện, nhưng Titanova bởi vì ung thư tái phát duyên cớ, mới mùa giải đem không cách nào lại chấp giáo Barca. Càng quan trọng hơn là, Barca trước mùa giải thảm tao Real Madrid nhục nhã, không chỉ là điểm số bên trên, còn có La Liga cùng cúp nhà vua. Bởi vậy Barca tầng quản lý áp lực rất lớn, nhất là tại Neymar sự kiện càng ngày càng nghiêm trọng tình huống dưới. Bọn hắn càng là cần tăng cường dẫn viện binh, lật đổ Real Madrid thống trị, bảo vệ Rousseau chủ tịch vị trí. Dưới loại tình huống này, Barca cũng đồng dạng là Cristiano Ronaldo cân nhắc đối tượng, thậm chí từ một loại nào đó trình độ bên trên. Hắn cùng Messi ở giữa tổ hợp muốn so cùng Dương Dương tổ hợp càng thêm bổ sung. Rất nhiều người đều cho rằng Cristiano Ronaldo, Neymar cùng Messi mộng ảo tổ hợp, đem để toàn bộ châu Âu giới bóng đá đều nghe tin đã sợ mất mật. Bao quát Real Madrid, cho nên đoạn thời gian này, Mendes vẫn luôn tại Tây Ban Nha. Hắn đang khảo sát hai đại trung tâm huấn luyện cầu thủ thành ý, đồng thời cũng đang tiến hành tiếp xúc, hy vọng có thể nhanh chóng xác định Cristiano Ronaldo hướng đi. Là đi Real Madrid, vẫn là đi Barca, đây cũng là Cristiano Ronaldo cơ hội cuối cùng. Ngoại trừ Cristiano Ronaldo bên ngoài, chúng ta trước mắt còn tại nghiên cứu mấy tên dự bị phương án. Vandano cũng không che giấu chút nào nói ra Real Madrid kỹ thuật đoàn đội chế định chuyển nhượng sách lược. Bởi vì tất cả đội bóng cũng không thể đem trứng gà đặt ở cùng một cái trong giỏ sách. Không có khả năng đem tất cả hy vọng đều ký thác vào Cristiano Ronaldo trên thân. Một cái là Dortmund tiền đạo Lewandowski, kỹ thuật đoàn đội đối với hắn đánh giá phi thường cao. Nếu như hắn đi vào đội bóng, có thể phát huy ra lúc trước Ibrahimovic chiến thuật tác dụng. Nhưng nếu như muốn dùng hắn đến đánh song tiên phong, ta đoán chừng chưa hẳn phù hợp. Song tiên phong, đây là Ancelotti nói lên một cái ý nghĩ, bởi vì Real Madrid cần càng nhiều khác biệt chiến thuật phương án đến ứng đối khác biệt tranh tài tình huống. Trước mùa giải hai hiệp tranh tài đều ngược lại trên người Bayern Munich. Một cái nguyên nhân rất trọng yếu chính là Real Madrid tiến công bị ngăn chặn. Ancelotti biến hóa tay là Morata, nhưng quá mức non nớt. Cái này dẫn đến đội bóng tiến công khuyết thiếu biến hóa, chiến thuật thủ đoạn không đủ phong phú. Sớm tại trước mùa giải, Ancelotti liền đã từ bỏ Benitez chế định xong tiền vệ phòng ngự chiến thuật. Hắn cho rằng 4-2-3-1 chiến thuật đã theo không kịp hiện tại châu Âu giới bóng đá khuynh hướng. Cho nên hắn càng chọn thêm hơn lấy 4-3-3 chiến thuật, bao quát 3 tiền vệ phòng ngự. Nhưng trải qua trước mùa giải giáo huấn về sau, hắn biết rõ đội bóng vấn đề, cho nên hắn muốn nếm thử càng đánh nữa hơn thuật, bao quát 4-4-2 song tiên phong chiến thuật, thậm chí là 3 hậu vệ chiến thuật. Bởi vì Real Madrid trong đội có Marcelo cùng Carvajal, cái này hai tên năng lực tiến công siêu cường, nhưng phòng thủ lại không đủ để cho người yên tâm hậu vệ biên. Đồng thời còn có Javi Martinez loại này có thể đá tiền vệ phòng ngự, lại có thể lui về đá chúng vệ phòng thủ cầu thủ. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, Real Madrid tại kỹ chiến thuật phương diện xác thực cần càng nhiều biến hóa, để đối thủ khó mà chống đỡ. Cân nhắc đến có đôi khi muốn đá xong tiên phong, chúng ta một cái khác nhân tuyển là Manchester City Aguero. Hắn đối gia nhập liên minh Real Madrid cũng là tràn đầy hứng thú, mà lại chúng ta tin tưởng hắn cùng Dương Dương tổ hợp sẽ phi thường làm cho người chờ mong. Aguero cũng là cùng Real Madrid truyền mấy năm chuyện xấu ngôi sao bóng đá, nhưng muốn thuyết phục Manchester City thả người, cái này cũng đồng dạng không phải một chuyện dễ dàng. Bởi vì Aguero là hiện tại Manchester City đương ra ngôi sao bóng đá, liền cùng Yaya Toure đồng dạng trọng yếu. Càng quan trọng hơn là Manchester City căn bản liền không thiếu tiền. Có thể nói, Aguero gia nhập liên minh Real Madrid lớn nhất chướng ngại chính là Manchester City. Tương đối Aguero, chúng ta còn có một cái càng thêm thiết thực nhân tuyển. Đồng thời, ta nghe nói hắn vẫn là Dương Dương hảo hữu. Dương Dương hảo hữu, mọi người nhất thời đều không hẹn mà cùng chuyển hướng Dương Dương. Chính Dương Dương cũng có chút trợn tròn mắt. Ai vậy? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa? Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?